Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 236, bàn về biết điều. Thanh âm gì? Trong thạch phòng, một phòng băng tộc nhìn chằm chằm nói chuyện tình báo đại băng. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Còn có một âm thanh khác. Có ý gì? Nói là phượng tộc ra tay. Giết Lôi Bạch trưởng lão. Tình báo đại băng thấp giọng nói. Hí tương đương trong thạch phòng một mảnh lấy hơi thanh âm của. Hừ tương đương đây là gây xích mích chúng ta cùng phượng tộc quan hệ đi. Trong phòng tràn đầy không tin. Nếu như nói Long tộc ra tay giết Lôi Bạch. Sau đó giá họa cho nhân tộc vẫn là có thể tin. Người nói phượng tộc. Tại sao? Chung quy phải có nguyên nhân đi. Không có nguyên do. Loại chuyện hoang đường này ai tin? Một lúc lâu, chính giữa nhà đá một trưởng lão chậm rãi đứng dậy nhìn quét một vòng. Không nhanh không chậm nói. Các trưởng lão khác đột nhiên thức tỉnh. Loại chuyện hoang đường này, làm sao có thể truyền lưu mở? Nguyên nhân là cái gì? Vốn là muốn há mồm trào phúng tình báo đại bằng đại yêu môn. Dồn dập câm miệng nhìn chằm chằm tình báo đại bằng. Bởi vì phượng tộc không ưa chúng ta bằng tộc cùng long tộc đều là đại chiến. Phá hoại yêu tộc hài hòa. Vì lẽ đó giết chúng ta Lôi Bạch trưởng lão giá họa cho nhân tộc. Vừa đến rời đi tầm mắt của chúng ta. Thứ hai có thể làm cho yêu tộc cùng chung mối thù đối phó nhân tộc. Tình báo đại bằng cúi đầu nói. Rằng, tương đương, chủ vị tử thượng ngồi đại bằng cau lên lông mày. Trưởng lão, này chuyện không liên quan đến ta a. Là bên ngoài truyền lưu một loại thuyết pháp. Còn có nói Lôi Bạch trưởng lão bế quan căn bản là không chết. Bằng tộc muốn cớ công chiếm nhân tộc địa bàn. Vô liêm sỉ. Chúng ta bằng tộc có thể để ý nhân tộc chút đồ vật kia. Trung gian ngồi hói đầu đại bằng đột nhiên đứng lên. Phẫn nộ quát. Trưởng lão. Bọn họ nói chúng ta bằng tộc cùng long tộc đại chiến tổn thất nặng nề. Cần từ nhân tộc nơi đó tìm điểm tài nguyên khôi phục nguyên khí. Tình báo đại bằng tiếp tục nói. Được rồi. Đầu tiên là ưng vương lại đây nói là nhân tộc cao thủ giết. Mặt sau lại có nói là long tộc giết. Còn có nói là phượng tộc giết. Ta nghĩ biết. Lôi Bạch trưởng lão rốt cuộc là ai giết. Điều tra lâu như vậy. Người liền cho lấy như thế một ít nghe đồn trở về. Hói đầu đại bằng vòng quanh nhà đá quay một vòng. Một tiếng càng hơn một tiếng cao. Hiển nhiên giận tới cực điểm. Không có một tin tức xác thực thôi. Đòi mạng chính là bọn hắn hóa thần trưởng lão bị giết. Toàn bộ thiên hạ đều biết rồi. Thậm chí một ít yêu tộc trong lúc đó lưu truyền sôi sùng sục. Mà bọn họ bằng tộc. Dường như kẻ ngu si như thế cái cuối cùng biết được tin tức. Thậm chí ngay cả trưởng lão tử vong đều không thể điều tra. Trưởng lão, ta đây sẽ thấy đi điều tra. Tình báo đại bằng cúi đầu run run rẩy rẩy nói. Chậm, Lôi chết vô ích lâu như vậy, nên có manh mối e sợ đều sớm bị người ta dọn dẹp. Hói đầu đại bằng đau đầu nói, có thể giết Lôi Bạch chỉ ít cũng là hóa thần kỳ cao thủ. Nhân gia muốn ẩn giấu đi, bọn họ làm sao có thể tìm được. Ngăn ngắn 2 tháng, dĩ nhiên làm ra nhiều tin tức như vậy, cũng không biết người nào là thật người nào là giả. Trong này chỉ sợ cũng có vị cao thủ này công lao đi. Tình báo đại bằng cúi đầu không dám nói lời nào. Ưng vương nhất định là nghe nói một người trong đó tin tức. Chạy tới tranh công. Nhân tộc làm sao có khả năng có hóa thần cao thủ. Còn có thể đuổi theo Lôi Bạch trưởng lão. Không phải là nhân tộc là ai. Các vị đừng quên. Nhiều năm trước chúng ta bằng tộc xào huyệt bị tập kích chuyện tình. Không chỉ có xào huyệt suýt chút nữa bị bưng. Còn tổn thất nhiều cao thủ như vậy. Tuyệt đối có một long tộc cao thủ trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta. Một khi chúng ta vị nào lạc đàn. Chấm ngoặc kép. Nói như vậy phái ra đi tìm Lý Mục cũng đều bị. Chấm ngoặc kép. Bên trong nhà đá. Một đám bằng tộc không dám nghĩ tới. Làm không cẩn thận. Liên quan với Lý Mục tin tức đều là đồ giả. Tác phẩm dởm. Mục đích là vì dụ dỗ bọn họ bằng tộc. Lạc Nhật Sơn mạch bên trong. Lý Mục nằm ở một viên đại thụ che trời trên, bỏ ra hơn 2 tháng thời gian, cuối cùng cũng coi như đem vùng thế giới này có quan hệ hắn tất cả dấu vết tiêu trừ sạch sẽ. Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, đừng nói cái gì kiếm ý, chính là nhân khí cũng không tìm tới một điểm. Hắn hiện tại chờ bằng tộc phản ứng. Nếu như bằng tộc thật sự tin tưởng là hắn làm ra, vậy kế tiếp liền muốn ở đây tiếp chiêu rồi. Nằm ở trên cây chờ đợi sau khi tiếp tục tìm hiểu Huyền Vô Cùng Công. Đợi mấy tháng, không gặp bằng tộc bóng dáng. Xem ra sự tình xong rồi. Nhiều tin tức như vậy, đặt ở trên người ta đều choáng váng đầu. Huống chi bằng tộc đây. Tan vỡ mình một chút tản tin tức. Mỗi một cái đều chống lại cân nhắc. Đặc biệt là Long tộc cùng Phượng tộc cái kia hai cái. Bằng tộc muốn nghiệm chứng cũng không thể. Bằng tộc cùng Long tộc trong lúc đó không thể đối thoại. Phượng tộc đối với vấn đề thế này càng là xem thường. Sửa sang lại một hồi đánh dấu thu hoạch. Lý Mục thân ảnh biến mất. Thành nhỏ trải qua bằng tộc liên tục tập kích bị giết sau khi. Cũng từ từ an bình lại. Trên thị trường liên tục xuất hiện bằng tộc xác chết. Một ít cấp cao thú nhân cũng đều mua không ít đại bằng trên người gì đó dùng để tu luyện. Đối với bằng tộc, Phong Lan vực thú nhân đó là hận đến trong xương rồi. Hổ người, lang nhân, chó người, cơ hồ suýt chút nữa bị diệt tộc. Nhìn thấy bằng tộc xác chết, hận không thể phân mà thực. Liên quan với bên trong tòa thành nhỏ có hay không có Lý Mục. Bọn họ cũng không dám đánh lại nghe. Không thấy trên thị trường xuất hiện nhiều như vậy bằng tộc thi thể sao? Liền lợi hại như vậy bằng tộc đều giết. Bọn họ nào dám lại đối với Lý Mục có ý đồ gì? Ghi nhớ Lý Mục, chính là một hồi chịu chết đường. Thành nhỏ ở Chu gia xuất hiện vị kia hư cảnh sau khi càng thêm phồn vinh rồi. Đặc biệt là Chu gia vị kia hư cảnh vẫn chưa cướp giật. Cũng chưa đem trong thành quyền to nắm ở trong tay. Trái lại Chu gia so với dĩ vãng càng thêm đê điều. Không có một chút nào dã tâm. Trong thành có một cao thủ như vậy tọa trấn. Cũng sẽ không đối với trong thành cướp đoạt. Ai không thích, nhìn những thành trì khác. Một cái nào đó cái gia tộc xuất hiện cao thủ sau khi. Hận không thể đem cả tòa thành trì hết thảy đều vẽ đến chính mình trong thế lực. Như vậy biết điều cao thủ quá hiếm thấy rồi. Mấy ngày sau, bên trong tòa thành nhỏ đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí thế. Cùng Chu ra cái kia khí thế như thế ai? Là hư cảnh, lại là một hư cảnh. Ngoặc kép, một lát sau, thành nhỏ phần lớn võ giả bị đè bẹp rơi xuống. Chu ra trong thư phòng, Lý Mục ngẩng đầu nhìn lướt qua. Trong thành ẩn giấu đi mấy cái trí nhân cao thủ hắn là biết đến. Khi hắn vẫn là trí nhân trung kỳ, đối phương dĩ nhiên là trí nhân đỉnh cao rồi. Quy nguyên cảnh đại yêu phần lớn thi thể đều bị đối phương mua đi. Lâu như vậy mới phá hư cảnh. Nếu như không có cái kia đánh mau xúc sinh thi cốt, hắn đời này cũng là dừng lại bán bộ hư cảnh rồi. Chu Côn trong ánh mắt tràn đầy đều là ước ao. Đây chính là cơ duyên. Mắt thấy tu vi đột phá vô vọng, đều trốn ở bên trong tòa thành nhỏ chờ chết người. Không nghĩ tới lại gặp phải cơ duyên. Hai ngày sau, khí thế kia biến mất. Toàn bộ thành nhỏ đều sôi trào. Khắp nơi đều đang tìm kiếm cái này mới lên cấp hư cảnh cao thủ. Nhưng mà này cao thủ cứ như vậy biến mất rồi. Lại một cái ẩn đi cao thủ. Quá thấp điều chứ. Nếu như nói người nhà họ Chu vốn là biết điều. Cái này tính là gì? Đừng quên, rất nhiều hư cảnh cao thủ bản thân cũng rất biết điều. Nhìn nhân gia Lưu gia, một cao thủ như vậy tồn tại. Nhân gia so với Chu gia còn thấp hơn điều. Lưu gia bên trong, Lưu Tú chậm rãi nói ra khí. Bây giờ tu vi không quá nửa bước trí nhân. Này ở trong còn nhờ vào các nàng phản ứng nhanh. Thu rồi một cái lông chim mới có kết quả. Trong thành hư cảnh nhiều như vậy. Cái kia trí nhân cao thủ chẳng phải là càng nhiều. Lưu Tú cau mày, đại tỷ trầm mặc không nói. Ôi tương đương ai có thể muốn lấy được thành nhỏ sẽ có hôm nay bực này cục diện. Chu gia xem như là ổn định lại. Chúng ta Lưu gia lại bực này cao thủ hoàn tứ bên dưới. Không biết còn có thể phủ. Hay không tồn tại bao lâu. Tam tỷ mở miệng nói. Đối với Lưu gia tương lai vô cùng không coi trọng. Còn có thể làm sao.